Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, hội tụ. Vạn Sơn, không có cái gọi là quan đạo. Thế gian vốn không đường, thế nhưng là đi nhiều người, liền có đường. Tại Vạn Sơn, diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Lúc này, quan sát từ đằng xa Hạ Vô Tâm, chau mày, lần này ra, hắn 10 điểm xem chừng, thậm chí còn không chỉ chính hắn, mang theo 2 tên dung huyết tứ phẩm đi ra đến, bảo hộ lấy tự mình an toàn. Thiên phủ di tích, chẳng lẽ phụ thân ngay tại trong đó? Bất quá, Hạ Vô Tâm lần này ra, không phải là không có mục đích. Theo đại hạ rời đi về sau, Hạ Vô Thần bỏ mình, hắn phụ thân, cũng chính là đã từng phụ hoàng không biết tung tích. Hắn đột phá dung huyết về sau, lúc này mới biết được một tin tức, phụ thân trước đây rời đi về sau, liền đến 2 vực giao giới, đào móc thiên phủ bí mật. Theo hắn biết ghi chép bên trong, thiên phủ làm đã từng 2 vực bá chủ, trước đó có vô số tông môn muốn đi tìm kiếm thiên phủ tung tích. Thế nhưng là không thu hoạch được gì, thiên phủ cũng không giống như là chiến thiên phong, kia là bị khai phát qua tông môn di chỉ, căn bản không có chất béo có thể nói. Như hắn phụ thân thuật, thiên phủ chưa từng xuất hiện qua, nội bộ có rất nhiều thất truyền điển tịch, còn có tài nguyên phong phú, thậm chí còn có khả năng đạt được thiên phủ truyền thừa. Đây mới là thiên phủ chi bí, biết được về sau. Toàn bộ cực thần tông toàn lực phối hợp, tiến hành tài nguyên nghiêng, cực lực tìm kiếm, chỉ là đoạn trước thời gian, đột nhiên hoàn toàn xin lỗi không tiếp được. Theo thiên phủ di tích nghe đồn, Hạ Vô Tâm tự nhiên ra lai, chỉ là hắn không quá xác định, trước mắt thiên phủ, đến cùng có phải hay không phụ thân thuật thiên phủ. Hạ Vô Tâm nhìn xem rất nhiều thiên kiêu tiến đến, đối mặt với những này thiên kiêu, hắn cũng không hư. Có thể trong lòng của hắn luôn có một cái dự cảm không tốt. Bảo vệ tốt ta, Hạ Vô Tâm ánh mắt có chút run lên, quét mắt một cái chu vi, đứa trẻ kia sẽ không tới a. Lúc này, muốn nói có một chuyện nhường Hạ Vô Tâm hối hận, đó chính là tại đại hạ Nam Giao bãi săn sự tình. Mới đầu hắn còn chưa phát hiện cái kia nhãn thần băng lãnh tiểu hài là ai. Có thể về sau, càng nghĩ càng là cảm giác nhìn quen mắt. Gần nhất, hắn cuối cùng là nhớ tới cái kia băng lãnh nhãn thần tiểu hài là ai. Đại hạ quốc đô Hà Gia, đi theo Hạ An bên người cái kia tiểu tử, nhớ đến lúc ấy còn có một cái 10 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài. Hạ Vô Tâm ánh mắt cũng là 10 điểm xem chừng. Người này xuất hiện, quả thực nhường hắn tâm thần rung động. Đứa trẻ kia thực lực là không mạnh, coi như giống như là một đạo u linh, một kích không trúng. Trốn xa ngàn dặm, mà lại một kích kia. Hạ Vô Tâm sờ lên bờ vai của mình. Nếu không phải mình phản ứng nhanh, khả năng bị kia đột nhiên xuất hiện một kiếm, trực tiếp xuyên tim mà qua. Thiên phủ di tích xuất hiện, đồng dạng hấp dẫn lấy một đoàn tu sĩ đến đây. Lúc này, yên lặng nhìn xem thiên phủ di tích lối vào, thành đạo một đạo bóng người. Trầm ngâm nhìn xem, cái này thiên phủ di tích, chấm ngoặc kép. Lý Từ ánh mắt có chút rét lạnh, trước mắt thiên phủ di tích, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, trong lòng liền có phán định, này thiên phủ di tích, đoán chừng chỉ là một cái hoàng tử, chủ thượng, có vấn đề. Chư Tùng nhìn xem Lý Từ sắc mặt, trong lòng kỳ thật cũng minh bạch, trước mắt thiên phủ cửa vào di tích, trong đó khẳng định có một chút chuyện ẩn ở bên trong, đoán chừng là có người nghĩ câu cá, bất quá. Câu cá cái gì cá đâu? Lý Tư nhíu mày, hắn xem đồ vật, từ trước đến nay lần đầu tiên chính là xem khí vận. Mà trước mắt thiên phủ di tích khí vận, quá quỷ dị, cái này cùng hắn trước đó khai quật thiên tường lâu, hoặc là một chút tổn hại nghiêm trọng tông môn cũng kém xa tít tắp. Tạo thành như thế cục diện, đơn giản chính là mấy cái kia nhân tố, hoặc là bị người đào móc qua. Hoặc là trước mắt chính là một cái hoàng tử. Trước khi tới, hắn làm qua bài tập. Thiên phủ hẳn là xác thực không có bị người đào móc qua. Vậy không có bị đào móc qua, cũng chỉ có một khả năng. Đó chính là trước mắt thiên phủ di tích là giả. giả cũng không đúng a. Cái này khí vận rất quỷ dị, ẩn mà không xuất hiện, lại hiện ra ở bên ngoài. Cái này bản thân tự rất mâu thuẫn. Cái gì nguyên nhân? Lý Tử yên lặng nhìn trước mắt, tại những người khác xem ra bình thản không có gì lạ núi. Thế nhưng là tại hắn nơi này, lại lớn không đồng dạng, nhường hắn lẳng lặng suy tư. Hắn nhìn thấy thế giới, cùng những người khác nhìn thấy thế giới, là hoàn toàn khác biệt. Bởi vì thế giới quan đã xuất hiện không đồng dạng, tại Lý Tư thế giới quan bên trong, hết thảy cùng khí vận liên kết. Hắn gặp qua chi vật có khí vận, hắn thấy người có khí xa, hắn đang chậm rãi nhận lấy khí vận mang đến kết quả. Cũng đang chịu đựng khí vận cho hắn chỗ tốt. Cái này giống như là chỉ có hắc bạch thế giới. Hắn cho rằng đen là đen, thế nhưng là hắn đen, tại những người khác trong nhận thức biết, cũng là đen, tựa như một người ra đời thời điểm, con mắt nhìn thấy nhan sắc cùng người khác không đồng dạng giấy trắng mực đen tại người này trong. Mắt chính là giấy đỏ màu xanh lá. Có thể mọi người cùng nói cho người này, đây là giấy trắng mực đen. Đây tại trong ấn tượng của hắn đỏ chính là trắng, xanh chính là đen, sẽ không ảnh hưởng giao lưu. Có thể cơ sở logic lại là có bản chất khác nhau. Đây chính là Lý Tư cùng những người khác khác nhau. Hắn hơn ưa thích dùng khí vận đi bình phán. Lý Tư đang yên lặng quan sát đến. Cái khác một đám mà đến Vạn Sơn tu sĩ, cũng không nóng nảy bước vào. Lòng đất, một đạo râu bạc trắng bạch bào lão giả bộ dáng bóng người, lúc này đang ngẩng đầu yên lặng nhìn xem. Ung dung vạn năm, chợt lóe lên. Thiên phủ, bây giờ còn có tồn tại qua vết tích. Kia phản đồ cũng không tại cái này Vạn Sơn. Sàng chọn thiên tư, xem ra ta cũng không cần tại một phương trên thân. Râu bạc trắng bạch bào lão giả, thanh âm có chút chất phác, phảng phất không có tình cảm đồng dạng muốn. Thế nhưng là theo nói chuyện, tình cảm của hắn phảng phất tại chậm rãi trở về. Chỗ xem bầu trời, không phải bầu trời, mà là một đạo đạo quang màn, tựa như là từng khối máy giám thị. Râu bạc trắng bạch bào lão giả chất phác nhãn thần, giống như là đang từ từ khôi phục sinh khí, tựa như là nằm tại trong quan tài người, đang chậm rãi thức tỉnh. Lần này xuất thế, tìm kiếm thiên phủ người thừa kế. Chấm ngoặc kép, râu bạc trắng bạch bào lão giả thì thào. Hai vực thiên phủ, ẩn thế vạn năm, không phải liền là bởi vì sợ bị đứt đoạn truyền thừa. Dù sao kia phản đồ, bên trong mở đại trận, để vào cường địch, nghĩ chiếm thiên phủ, liều chết mà chiến, này mới khiến thiên phủ ẩn thế, bảo vệ kia thiên phủ cung phụng, không người lại có thể rút lên chi kiếm. Nếu là năm đó hoang kiếm có thể bị người rút lên, khả năng cũng không về phần luân đến tận đây. Hồn dung thiên phủ, sống tạm vạn năm thời gian, thương hải tăng điền, râu bạc trắng bạch bào lão giả có chút chất phác thần sắc, chậm rãi khôi phục một chút sinh cơ. Ngẩng đầu nhìn về phía thiên phủ phía trên, kia là địa cung chỗ mà hắn cảm giác được kia năm đạo thiên hồn mục đích. Sàng chọn thiên tài, lấy mưu đoạt xá, năm đạo thiên hồn đồng thời xuất hiện, vậy liền mang ý nghĩa khả năng này là một cái thiên hồn thời đại. Vạn năm cổ thuyền sắp xuất hiện, thiên hồn thời đại lại hiện, thế hệ này Vạn Sơn đoán chừng muốn dày vò. Bất quá thiên phủ người thừa kế nếu có thể rút ra thiên phủ hoang kiếm, tại cái này thiên hồn thời đại chắc chắn có một chỗ cắm rùi. Nhập kia vạn năm cổ thuyền, tìm kiếm cơ duyên, vậy kế tiếp liền mở đăng thiên lộ, không cần cái khảo hạch sáu người kia. Chấm ngoặc kép, râu bạc trắng bạch bào lão giả cảm thụ được mấy đạo hồn. Ngữ khí của hắn ba động cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Không thể không nói, kia năm đạo thiên hồn cường giả ý nghĩ, mở ra suy nghĩ của hắn, ai cũng sẽ không ngại khí thiên phủ người thừa kế thiên tư mạnh hơn. Hắn cũng hoàn toàn có thể bắt chước cái này năm đạo thiên hồn làm phép, thậm chí có thể trực tiếp đem thiên hồn hấp dẫn tới thiên tài, trực tiếp nạp làm chính mình. Hắn hoàn toàn có thể lợi dụng lấy tự mình có thể điều khiển thiên phủ chi năng, đem những này 30 tuổi thiên kiêu đặt vào khảo hạch bên trong. Nhập ba đạo khảo hạch, thừa thiên phủ phục hưng trọng trách, Vạn Sơn, Hạ An cùng Mục Thiên một đường tiến lên. Theo đại lưu, xem như tìm được thiên phủ cửa vào di tích. Nhìn xem một đám người súng lại tại thiên phủ di tích bên ngoài. Hắn ánh mắt có chút lóe lên. Khẽ nhíu mày nhìn xem. Hắn vừa tới. Chỉ là tại biên giới. Nhân số thật đông đảo. Thiên phủ cửa vào di tích. Cửa đồng lớn hiển hiện. Hiện ra trong suốt chi quang. Nhìn rất giận thế hào hùng. Thế nhưng là Hạ An luôn cảm giác có nào không đúng. Bất quá. Hắn ánh mắt liếc nhìn ở giữa. Đột nhiên thấy được một cái bóng người. Nhưng hắn ánh mắt dừng lại bắt đầu. Hạ Vô Tâm. Chấm ngoặc kép. Hạ An không nghĩ tới. Thế mà lại ở chỗ này gặp được Hạ Vô Tâm. Hạ Vô Tâm xuất hiện. Nhường Hạ An theo bản năng quét mắt bên người. Cảnh giác. Nhưng tại Hạ Vô Tâm bên người. Cũng không có phát hiện người kia cái bóng. Nhường Hạ An trong lòng có chút buông lỏng. Hạ Thiên Cực tồn tại. Mặc dù nói Hạ Vô Tâm thực lực đột phá dung huyết nhất phẩm. Nhưng là hắn cũng không phải là rất để ý. Ngược lại là bên người hai cái dung huyết tứ phẩm nhường hắn nhìn nhiều một cái. Hạ Vô Tâm, chấm ngoặc kép, Mục Thiên theo Hạ An con mắt nhìn đi qua. Hắn ánh mắt trong nháy mắt có chút run lên. Cách đó không xa, nguyên bản ngay tại suy tư Lý Tư. Ánh mắt xéo qua đánh giá một đạo khinh thường đám người khí vận xuất hiện. Lập tức bị hấp dẫn, mà thấy được người tới về sau. Ánh mắt có chút lóe lên. Kia khinh thường quần hùng cái nhân khí vận. Tự nhiên không phải Hạ An. Hạ An theo bắt nguồn từ cuối cùng. Hắn liền không có nhìn thấu qua khí vận. Một mực ở vào loại kia tối tăm mờ mịt trạng thái. Cái này khí vận. Thuộc về Mục Thiên. Đi. Lý Tư ánh mắt toát ra một tia tinh quang. Trên mặt toát ra đùa cợt nụ cười. Hắn ngược lại muốn xem tự mình xuất hiện tại Hạ An trước mặt. Đối phương trên mặt phấn khích. Hạ Vô Tâm thấy được một đạo quen thuộc bóng người về sau. Hắn ánh mắt có chút phát lạnh. Trước đó không thể tại bãi săn giết chết Hạ An. Là hắn cuối cùng nhất hối hận sự tình. Cũng là Hạ Vô Thần hối hận nhất sự tình. Bằng không Hạ Vô Thần cũng sẽ không chết. Hắn không muốn bố Hạ Vô Thần theo gót. Mà nhìn xem Hạ An dung huyết nhất phẩm thực lực. Hạ Vô Tâm con ngươi thu nhỏ lại. Đưa tay ra hiệu một cái. Hạ Vô Tâm bên cạnh một thân ảnh nhìn thoáng qua Hạ An. Gật đầu, thân hình không tự chủ biến mất. Cái này khiến Hạ An cùng Mục Thiên liếc nhau một cái. Thần sắc có chút siết chặt. Đối với Hạ Vô Tâm muốn làm cái gì? Hai người cũng là đoán được một chút. Biến mất một cái dung huyết tứ phẩm. Đoán chừng, chấm ngoặc kép, Mục Thiên quay đầu nhìn thoáng qua Hạ An. Cũng không phải rất hoảng. Người không phải có thể đánh 8 cái. Hạ An không hoảng hốt, khảo nghiệm thực lực của mình. Mặc dù muốn giết dung huyết tứ phẩm rất khó, nhưng là dung huyết tứ phẩm muốn giết hắn, cũng rất khó, mà lại chiến đấu khoái cảm. Hắn chân chính thể nghiệm một lúc sau, có chút muốn ngừng mà không được, tự mình đoán chừng có làm chiến đấu cuồng nhân tiềm lực. Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái, Hạ An không hoảng hốt, Mục Thiên cũng liền không hoảng hốt. Chỉ là lúc này, một đạo hàn mang từ đằng xa ẩn hiện, thẳng đến lấy Hạ Vô Tâm. Tốc độ nhanh chóng, nhường Hạ An nhất thời cũng không có phát giác. Ngược lại là Hạ Vô Tâm một mực không có buông lỏng cảnh giác. Dù sao, hắn hiện tại cảm giác đi tới chỗ nào, cũng có một đạo u linh nhìn mình chằm chằm. Hàn mang xuất hiện, càng làm cho hắn thần sắc run lên. Hắn biết rõ đứa trẻ kia, lại xuất thủ. Chỉ là lần này xuất thủ, cùng lúc trước hoàn toàn không đồng dạng, kia một đạo hàn mang phía dưới, tốc độ quỷ dị không nói, càng là nhiều hơn mấy phần sắc bén, mà dung huyết tứ phẩm hiển nhiên cũng là biết rõ tình huống. Có chỗ phòng bị, đưa tay chính là một kiếm, hai đạo, xem chừng, thanh thúy một tiếng vang nhỏ, có thể dung huyết tứ phẩm trao mày, sắc mặt đại biến, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.